Nếu như quỷ bộ có thể tu luyện đến cảnh giới này thì cho dù có đối mặt với thiên quân vạn mã cũng có thể tùy ý ra vào. Lúc này Cổ Diêu cảm nhận được một vùng trời mới. Mặc dù tu vi của hắn không có tiến bộ nhưng mà gần đây hắn luôn có cảm giác là thiếu chút gì đó, nên không thể nào tiến thêm một bước nữa. Lời nói của Dracula khiến cho hắn hiểu ra được nhiều điều. Dracula nói, thông qua sự đối lập vừa rồi ta nghĩ hẳn là ngươi đã hiểu về vô chiêu nhiều hơn rồi. Ta đã nghe Catherine nói qua chuyện trước kia của các người, kể cả chuyện của Black. Khi các ngươi tao ngộ Black, lúc đó chiêu thức mà hắn sử dụng có sơ hở không? Cổ Diêu nhớ về lúc đó, đúng vậy, lúc Black giết chết những người của Dạ Lang Dòng binh đoàn thì chưa từng thấy hắn sử dụng bất kỳ chiêu thức đặc biệt nào. Chỉ là sử dụng những quân bài đơn giản mà thôi, nhưng mà những quân bài đó còn đáng sợ hơn cả lưỡi hái của tử thần, hoàn toàn không thể kháng cự được. Nhìn thấy sắc mặt của Cổ Diêu, Dracula liền đoán ra được kết quả, không sai, lúc đó Black cũng đã tiến vào cảnh giới vô chiêu, nếu không thì hắn cũng không có khả năng giết chết được Antonio. Nếu như không có gì ngoài ý muốn thì lúc này hắn cũng đã đột phá được lĩnh vực rồi. Đối với một cao thủ nắm giữ lĩnh vực, nếu như ngươi vẫn ở cấp độ này thì cho dù có luyện tập thêm nhiều hơn đi chăng nữa thì cũng không có khả năng thắng được hắn. Cổ Diêu có chút khó hiểu. Bá tước, chẳng lẽ lĩnh vực không có khuyết điểm? Dracula không có trực tiếp trả lời vấn đề này. Lúc nãy khi ngươi tiến vào huyết chi lĩnh vực của ta thì có thấy ta từ từ đi về phía ngươi không? Cổ Diêu gật đầu nói, đúng vậy. Dracula nói tiếp, cũng không phải là ta cố ý làm như thế, mà bởi vì ta cũng chỉ mới nắm giữ được lĩnh vực mà thôi, hay nói đúng hơn là phải dựa vào huyết chi giới mới có thể tạo ra được hiệu quả như thế, nên có thể nói đó là một lĩnh vực không hoàn mỹ. Dracula không phải nói dối, Cổ Diêu phát hiện sắc mặt của hắn hơi tái, hiển nhiên là tổn hao thực lực khá nhiều. Dracula giải thích, trong thời gian bị trói buộc thì một cái cao thủ có thể tránh khỏi lĩnh vực được. Hay nói cách này, ta ví lĩnh vực như là một bức tranh vậy. Người bị vây khốn ở trong lĩnh vực sẽ giống như là người ở trong tranh vậy. Còn họa sĩ ở bên ngoài thì có thể tùy ý vẽ thêm lên trên bức tranh đó. Đây có thể nói là lập ra quy tắc. Vì thế năng lực có thể tránh khỏi lĩnh vực được gọi là phá họa. Cổ Diêu bị khái niệm về võ đạo mới mẻ này khơi dậy niềm hứng thú, không nhịn được hỏi tới, làm sao mới có thể phá được bức tranh? Dracula nói, đơn giản, thích ứng với lĩnh vực, dung nhập vào nó. Bởi vì quy tắc của lĩnh vực là do người tạo ra nó quy định, hoàn toàn khác với tự nhiên, người bị vây trong lĩnh vực cũng giống như là cá rời khỏi nước vậy, không thể hoạt động tự do được. Nên phải điều chỉnh lại thân thể để thích ứng. Khi thích ứng rồi thì sẽ có khôi phục lại khả năng hoạt động như bình thường và phá vỡ nó. Đây là một quá trình rất là phức tạp. Trong thời gian ngắn ta cũng không thể nào giải thích rõ được. Cổ Diêu vui vẻ nói. Nếu như ta có thể học được cánh phá họa thì không phải là có thể có cơ hội đánh bại. Lắc sao? Dracula lắc đầu nói. Không ít người có năng lực sáng tạo lĩnh vực cũng có năng lực phá họa, nhưng mà phá họa là tình thế hoàn toàn bị động, rơi vào thế hạ phong, và còn phải trông chờ vào may mắn, nếu như phá họa thất bại thì coi như tiêu đời. Vì thế năng lực phá họa chỉ có thể dùng để bảo vệ mình mà thôi, rất khó có thể tạo nên uy hiếp đối với người nắm giữ lĩnh vực. Nếu như là người có thể sáng tạo ra lĩnh vực thì có thể tạo ra lĩnh vực chính ở bên trong lĩnh vực của người khác. Lợi dụng nó để bảo vệ mình hoặc là công ích, như thế thì sẽ chủ động hơn, so với phá họa thì nó tốt hơn rất nhiều. Suốt cả buổi chiều hôm đó, Dracula nói cho Cổ Diêu rất nhiều thứ về lĩnh vực. Bất kể là lĩnh vực hay là phá họa thì điều kiện quan trọng nhất đều là vô chiêu, mà mấu chốt của vô chính là điều khiển được quy luật vận hành lực lượng trong cơ thể của mình, kể cả quy luật sinh lý của cơ thể, khí huyết vận hành. Tùy tâm sở dục, mà quan trọng nhất lại chính là lợi dụng, nói đơn giản hơn một chút đó chính là khống chế được trạng thái. Mỗi người đều có trạng thái chiến đấu, nếu trạng tốt thì có thể vận dụng sức lực như ý mình, dễ dàng phát huy. Nếu trạng thái không tốt thì luôn có cảm giác lực bất tòng tâm. Một cao thủ đạt đến được cảnh giới vô chiêu thì có thể điều chỉnh trạng thái luôn ở mức tốt nhất, phát huy được thực lực tốt nhất, thoải mái tự nhiên. Bởi vì do thân thể khác nhau nên lực lượng cũng không giống nhau nên không thể làm theo cách làm của người khác. Vì thế vô chiêu trở thành một cảnh giới rất là khó giải thích. Người chỉ dạy chỉ có thể giải thích được các vấn đề đơn giản khái quát mà thôi. Còn việc có thể thành công hay không thì chỉ có thể tự trông chờ vào ngộ tính và may mắn của bản thân mà thôi. Suốt cả ngày, cho đến tận nửa đêm Cổ Diêu cũng không có cảm giác được thời gian rồi qua. Hắn hoàn toàn đắm chìm trong võ đạo. Hắn biết là mình đã sắp bước thêm một bước nữa rồi. Một bậc thang mà hắn không thể nào bước lên được đã hiện ra trước mắt. Vô chiêu, phá họa, lĩnh vực, những điều mới mẻ và huyền bí cực kỳ hấp dẫn. Cổ Diêu hoàn toàn mê mẩn, hoàn toàn quên mất tất cả xung quanh. Dracula nói, nếu như ngươi có hứng thú với lĩnh vực thì ngày mai, ngày mốt, có thể đến tìm ta bất kỳ lúc nào. Bá Tước, ta muốn biết tại sao ngài muốn giúp ta. Những kiến thức về lĩnh vực là những kinh nghiệm vô cùng quý báu. Trước kia Cổ Diêu từng muốn tìm hiểu từ miệng của Phong Điên Nhị Quái. Nhưng mà hai lão gia hỏa đó tuy đầu óc có vấn đề nhưng đối với vấn đề này cũng thủ khẩu như bình. Điều đó chứng tỏ nó vô cùng quan trọng đối với người học võ. Bây giờ Dracula lại chỉ dạy cho mình một cách vô tư. Hơn nữa hắn còn nói là có thể tùy tiện đến tìm hắn để tỉnh giáo. Điều này khiến cho Cổ Diêu cảm thấy khó hiểu. Không cần cảm ơn ta. Ta chỉ ngươi những điều này cũng là có lý do cả. Đầu tiên là do Ma Vương Điện Hạ thỉnh cầu. Mặc dù Ma Vương Điện Hạ cũng là người nắm giữ lĩnh vực, hơn nữa còn mạnh hơn ta rất nhiều. Nhưng mà đáng tiếc là lĩnh vực của ác ma vua của nhân loại khác nhau rất nhiều. Bản thân ta có thể tu luyện được đấu khí cho nên có thể nói là ngoại lệ. Hơn nữa, hành động của ta ở nhân giới thì bị hạn chế khá nhiều. Thánh điện của nhân giới cũng có rất nhiều cao thủ. Chỉ có ngươi mới có thể quang minh chính đại tìm lắc mà khiêu chiến. Ta hy vọng ngươi có thể giúp Antonio báo thù trước khi hài cốt của hắn tan rã. Mặc dù khẩu khí của Dracula rất lãnh đạm, nhưng Cổ Diêu vẫn rất kích hắn. Nếu như không có huyết ma thì hắn vĩnh viễn không thể nào biết được những bí mật về lĩnh vực. Nghe nói mấy năm trước ngươi chỉ là một tiểu tử ngay cả đấu khí cũng chưa từng học qua. Chỉ trong mấy năm ngắn ngủi mà ngươi đã có được thành tựu như ngày hôm nay, quả thật là rất tốt. Tiểu tử, cố gắng lên. Dracula vỗ vỗ bả vai của Cổ Diêu rồi lại nói, nhưng đừng có kiêu ngạo, lĩnh vực huyền bí vô cùng vô tận, thành tựu của ta hiện nay có thể nói là phượng mao lân giáp mà thôi, ngươi còn một đoạn đường rất dài để đi. Hiện nay ngươi đang có một bắt đầu mới. Vâng, Cổ Diêu thành tâm gật đầu. Bất kể Dracula là người như thế nào thì trong võ học hắn cũng là một người cấp bậc tông sư đáng tôn kính. Huống hồ gì lĩnh vực vô cùng huyền bí, Dracula chỉ mới là phượng mao lân giáp mà thôi. Vậy thì mình chỉ là phượng mao lân giáp trong phượng mao lân giáp mà thôi. Cần phải có không ít thời gian để hiểu hết được. Mấy ngày tiếp theo, Cổ Diêu từ sáng sớm đã đến huyết bảo, tạm thời gác chuyện trở về tạp địch đại lục sang một bên. Nếu như mất đi cơ hội ngàn năm một thư ở này thì hắn sẽ hối hận đến chết. Dracula chỉ dạy hết sức tận tình. Hắn không thể nào báo thù cho người bạn tốt nhất của mình được nên đem toàn bộ hy vọng ký thác lên người của Cổ Diêu. Sau đó hắn rất vui khi phát hiện ra thanh niên này rất là thông minh, nhất điểm tức thông. Đương nhiên việc này cũng không thể nào không có liên quan đến Thiên Ma Quyết được. Thiên Ma Quyết giúp cho hắn có thể giải thích các vấn đề. Để về võ học đơn giản hơn rất nhiều. Chỉ một thời gian ngắn, Dracula đã chỉ dạy cho Cổ Diêu toàn bộ những kiến thức của mình về lĩnh vực. Xem ra không còn gì để chỉ dạy. Vì thế hắn nói, hiểu biết của ta về lĩnh vực đã đến giới hạn rồi. Còn lại phải trông chờ vào chính ngươi mà thôi. Hy vọng ngươi sớm có thể đạt được lĩnh vực của mình. Còn nữa, thông đạo giữa nhân giới và ma giới. Tinh thần của Cổ Diêu rung lên, vội vàng lắng nghe. Dracula nói, quả thật là có thông đạo, hơn nữa không chỉ có một cái, nhưng thông đạo không phải lúc nào cũng mở, mà nó có chu kỳ, 3 năm một lần, thời gian nó mở ra gần nhất là cách đây 1 tháng, ngươi đã bỏ qua. Không phải chứ? Cổ Diêu nghe thế thì thiếu chút nữa là té xỉu, nhưng hắn tin tưởng loại người cao ngạo như Dracula sẽ không nói dối. Chỉ có điều hắn không thể tiếp nhận được mà thôi. Thế phải làm sao bây giờ? Dracula kéo vai hắn, đơn giản, chờ 3 năm nữa. Đơn giản cái đích gì, đúng là nói nhảm mà. Cổ Diêu cảm thấy khó khăn, vuốt vuốt cái mũi. 3 năm, nếu so với sinh mạng của con người thì thời gian đó quả thật là rất dài. Hắn làm sao có thể chờ lâu như thế được chứ? 3 năm sau, sợ rằng gia tộc Đoan Mục và gia tộc Đông Phương đã nghĩ rằng Đoan Mục Tình và Đông Phương Lộ đã chết và lập bia mộ cho hai nàng rồi. Cổ Diêu suy nghĩ một chút rồi nói, chẳng lẽ không có thông đạo nào có thể đi qua bất kỳ lúc nào, hoặc là thông đạo có chu kỳ ngắn hơn sao? Có lẽ có, mà cũng có lẽ là không, vấn đề này thì ta cũng không rõ lắm. Bá Tước, nếu như lĩnh vực có thể sáng tạo ra pháp tắc thì có thể dùng lĩnh vực để mở thông đạo ra không? Không có khả năng đó được, thần chi kết giới không hề bị ảnh hưởng bởi lĩnh vực, ta cũng lực bất tòng tâm. Cổ Diêu nghĩ lại cũng thấy đúng, nếu như có thể dùng lĩnh vực mở ra thông đạo thì Ma Vương đã sớm tự mình đi tạp địch địa lục để báo thù cho con rồi, còn trông cậy vào người khác sao? Cái này cũng không được, cái kia cũng không xong, phải làm sao đây? Một người đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn, Thuần Vu Tuyền. Trước kia Cổ Diêu từng đáp ứng giúp nàng làm việc, điều kiện chính là cách quay về tạp địch đại lục. Có lẽ Thuần Vu Tuyền thật sự biết được cách đi tới lui giữa hai giới, nhưng nếu như có lựa chọn khác thì Cổ Diêu thật sự không muốn động chạm vào tiểu ma nữ có trái tim như rắn độc kia. Cổ Diêu nhíu mày rất sâu, vừa suy nghĩ vừa đi ra khỏi cửa của Huyết Bảo. Các thủ hệ hành lễ với hắn, hắn cũng không chú ý. Nhìn hắn đi xa, một thủ vệ nói thầm, gần đây Cổ Diêu đại nhân thường xuyên đến Huyết Bảo làm khách, hơn nữa Bá Tước Điện Hạ cũng không có cự tuyệt. Điều này không giống tác phong của ngài. Một thủ vệ khác nói, chuyện của Bá Tước đại nhân, chúng ta tốt nhất là không nên nói nhiều. Mà lúc này, trong huyết chi giới bên trong Huyết Bảo, Hàn Đan hiện ra, cảm ơn thúc thúc. Nàng xuất hiện không khiến cho Dracula cảm thấy kỳ quái. Huyết ma thở dài, Catherine, ta có thể giúp con gạt hắn nhất thời, nhưng mà hắn sớm muộn gì cũng phải về, như thế có gì tốt. Con cũng không biết. Hàn Đan cắn môi, con chỉ có thể hy vọng được ở bên Cổ Diêu ca ca thêm một thời gian mà thôi. Các ngươi không hợp với nhau, hắn vĩnh viễn vẫn là ca ca của con, nên sớm buông tay đi. Sau khi nói xong những lời này thì Dracula liền rời đi, trong huyết chi giới chỉ còn lại Hàn Đan với bầu trời mờ mịt. Tâm sự của nàng sợ rằng ngay cả ma thần cũng không thể nào giúp được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 14, chương 13, Huỳnh Quang Phong. Ánh tà dương dần dần chìm xuống, tinh tú hiện lên, màn đêm bắt đầu buông xuống. Bồng, ở giữa sân tu luyện của ma cung, Cổ Diêu nhắm hai mắt lại đánh ra một quyền, mặt đất bằng phẳng nhất thời chợt xuất hiện cuồng phong, thanh thế khiến cho người khác phải sợ hãi. Nhưng mà Cổ Diêu lại mở mắt ra, nhíu mày, tự nhủ, không phải thế này, vẫn chưa được. Khi đánh ra quyền vừa rồi thì hắn cũng cẩn thận chú ý đến tinh khí thần trong cơ thể của mình. Nếu như ba thứ này có thể dung hợp hoàn mỹ với nhu thì có thể trong phút chốc đạt đến trạng thái cao nhất, xuất ra được lực lượng kinh người. Nhưng mà bất kể là đấu khí hay là tinh nguyên của một người, tinh thần lực đều dao động liên tục. Đây là một quá trình biến hóa. Muốn bắt lấy nó để điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất không phải là dễ. Điều kiện quan trọng nhất của lĩnh vực chính là vô chiêu. Vô chiêu không phải chỉ đơn giản là bỏ qua hết mọi chiêu thức, nếu không thì sẽ không thể nào khó khăn đến thế. Trong lúc không sử dụng chiêu thức thì uy lực phải cường đại giống như khi sử dụng chiêu thức, thậm chí là còn phải mạnh hơn. Đó mới chính là vô chiêu. Từ chỗ Dracula trở về, trong lòng của Cổ Diêu đã có thêm một mục tiêu mới, lĩnh vực thần bí, cao cao tại thượng. Nó chính là cảnh giới mơ ước của không biết bao nhiêu người học võ, khả năng sử dụng lực lượng đến mức cuối cùng, nhưng hôm nay đã có thể phá vỡ được một góc của ngọn núi chắn đường. Cổ Diêu đã có thể thấy được một thế giới huyền ảo. Mấy ngày liên tiếp sau đó Cổ Diêu đều cố gắng hết sức để tiêu hóa hết kinh nghiệm của Dracula, cho đến tận khuya mới rời khỏi sân tu luyện. Nhưng đáng tiếc là thu hoạch không được nhiều lắm. Hắn từ chỗ của Dracula chỉ thu được lý luận thôi, còn thực tế thì lại chẳng có chút đầu mối nào. Ngay khi Cổ Diêu định tiếp tục tu luyện thì vạt áo của hắn lay động. Sau đó thì một cái trứng trông giống như hạt đậu nành rơi xuống đất, sau đó vỡ ra. Một sinh vật nhỏ bay ra, vỗ cánh bay xung quanh Cổ Diêu. Phần đuôi màu xanh biếc của nó phát ra huỳnh quang, trông giống như là sao trên trời vậy. Cổ Diêu hơi ngẩn người. Huỳnh quang phong. Huỳnh quang phong là một sinh vật thần kỳ, và nó cũng chính là sinh vật để Cổ Diêu và Thuần Vu Tuyền liên lạc. Khi nào nàng muốn tìm hắn thì sẽ dùng sóng cảm ứng của mẫu huỳnh quang khiến cho trứng huỳnh quang phong nở. Bất kể là huỳnh quang phong mẹ ở nơi nào thì huỳnh quang phong con cũng có thể tìm được. Nếu như huỳnh quang phong mẹ mà không phát ra sóng thì trứng sẽ không bao giờ nở. Hôm nay cách trứng này nở ra chứng tỏ Thuần Vu Tuyền đang muốn tìm hắn. Cổ Diêu thu hồi huỳnh quang phong lại, trong lòng cảm thấy khó khăn. Thật sự phải liên hệ với tiểu ma nữ kia sao? Đây quả là một chuyện đau đầu. Nhưng mà 3 năm quả thật là rất lâu, hắn không thể nào chờ được. Đành phải đem hy vọng ký thác trên người của nàng. Dù sao thì bây giờ mình không còn là thằng nhóc như còn ở thập lý trấn nữa. Nàng không thể nào tùy ý đùa giỡn với mình. Nếu như có chuyện gì ngoài ý muốn thì đánh, mà đánh không lại thì chạy. Có thể thoát khỏi sự truy kích của hơn 10 ác ma mà còn sợ tiểu ma nữ kia sao? Xem ra trong lòng có một bóng đen vẫn chưa thể xóa nhòa được. Cổ Diêu tự giễu, cất bước đi ra ngoài. Đêm nay hắn không có ý định luyện đến khuya nữa. Nếu như có thể từ trong miệng của Thuần Vu Tuyền mà biết được đường trở về thì lúc đó sẽ phải rời khỏi Hàn Đan. Tốt nhất là tranh thủ thời gian ở bên nàng. Từ lúc gặp lại Cổ Diêu thì Hàn Đan kiên trì ở lại Văn Tâm Các. Hy vọng mỗi thời khắc đều có thể được ở cùng với Cổ Diêu. Tà Khôi cũng không lay chuyển được nàng nên không còn cách nào khác là tùy theo ý nguyện của nàng. Trở lại Văn Tâm Các, không thấy Hàn Đan và hai nàng kia. Chẳng lẽ ra ngoài ma cung đi dạo và mua sắm? Phụ nữ luôn thích thế, nếu vậy thì chắc còn lâu mới về. Cổ Diêu nghĩ thầm, hắn suốt ngày ở trong sân tu luyện, tam nữ cảm thấy nhàm chán cho nên đi ra ngoài chơi và mua sắc. Hai ngày nay đều như thế, xem ra hôm nay cũng vậy. Thôi không nghĩ nữa, đi tắm trước đã, vừa rồi tu luyện tốn không ít sức lực, người lại đầy mồ hôi thật là khó chịu. Cổ Diêu đi về phía Ôn Tuyền ở Văn Tâm Các, vừa đi vừa suy nghĩ miên man. Những lời của Dracula khiến cho hắn mấy ngày gần đây có khuynh hướng nhập ma. Hắn suy nghĩ đến mất hồn, quên hết mọi chuyện, đến khi có tiếng thét chói tai vang lên thì hắn mới tỉnh lại. Sao lại có tiếng hét của nữ nhân? Nơi này ngoài tam nữ ra thì ngay cả thị nữ cũng không được phép vào. Cổ Diêu cảm thấy ngạc nhiên, theo phản xạ mà nhìn về phía trước. Trong làn sương mù dày đặc, chỉ thấy 3 thân ảnh với các đường cong là lướt như ẩn như hiện. Các nàng đều có vóc dáng hoàn mỹ, chỗ cần lồi thì lồi, chỗ cần lõm thì lõm. Núi non nhấp nhô, làn da mịn màng tỏa ra sức sống thanh xuân, mà các nàng lại ở cùng một chỗ, mỗi người một vẻ, chẳng phân cao thấp, đều đẹp vô cùng, sức hấp dẫn tăng lên kinh hồn. Máu mũi của Cổ Diêu suýt tí nữa là tuôn như suối rồi. Không phải là Đan Đan và hai nàng sao? Chuyện gì thế này? Hiển nhiên đây là một bộ mỹ nữ dục đồ, mà cảnh này còn hấp dẫn hơn cả ở Thiên Hương lâu gấp mấy lần. Cả 3 nàng đều là các mỹ nữ quốc sắc Thiên Hương. Tiếng hét chói tai lúc nãy là của Đông Phương Lộ, nàng còn tiện tay ném luôn cả chiếc khăn trên người của mình, nhưng sau đó phát hiện ra là không còn gì dùng để che nữa nên vội vàng nhảy xuống nước. Nhưng trong lúc nàng xoay người nhảy xuống thì đã lưu lại cảnh xuân tươi đẹp vô biên. A, Cổ Diêu ca ca, ca ca trở lại sớm thế, lại đây cùng tắm nào. Hàn Đan đối với Cổ Diêu hoàn toàn không có chút phòng ngự, mà còn phất tay kêu hắn đến khiến cho đầu óc của hắn quay cuồng giống như thiếu axi lên não vậy, gần như bất tỉnh. Ngay cả Đan Đan cũng đã phát triển hoàn mỹ như thế rồi, thật là giết người mà. Cổ Diêu vô cùng xấu hổ, a, không, lần sau đi, lần sau. hắn đột nhiên cảm giác được những lời này có vẻ không hợp và có chút gì đó không ổn, nhưng mà lại không dám tiếp tục bổ sung thêm, quay đầu chạy ra ngoài. Đông Phương Lộ kéo Đoan Mộc Tình, vốn không có phản ứng gì, xuống nước, oán giận, tiểu tình, lúc nãy ngươi sao vậy? Ai, đều bị xem hết dầu. Trước kia khi ở tại quận Lan Tư, Đoan Mộc Tình lúc đó còn là tế phẩm cho Cổ Diêu, không có năng lực hành động, ngay cả việc vệ sinh thân thể của nàng cũng do Cổ Diêu làm thay, đã sớm bị xem hết rồi, vì thế khi thấy hắn nhìn thấy thì nàng lại không có cảm giác gì, hoàn toàn không có tỵ hiềm gì. Đông Phương Lộ ở một bên tiếp tục lẩm bẩm, ta nói rồi mà, hắn là một con dê chính hiệu, tiểu tình, bây giờ ngươi tin ta chưa? Cho đến khi ngồi vào bàn ăn cơm thì không khí xấu hổ cũng không có mất đi. Đầu bếp của Văn Tam Các không tệ, các món ăn nóng hổi được đưa lên, một bữa cơm thịnh soạn, mùi vị hấp dẫn, khiến cho người đang đói càng bị hấp dẫn thêm. Có thể trở thành đầu bếp cho Yêu Nguyệt công chúa dĩ nhiên đều phải là những đầu bếp nổi danh của Thâm Uyên rồi. Nhưng mà Cổ Diêu thì cứ cắm đầu vào chén cơm của mình mà bảo, các món ngon trên bàn không hề đụng đến. Cho đến khi hắn cảm giác được một cơn đau được truyền đến từ mu bàn chân. Ây da! Cổ Diêu không nhịn được mà kêu lên. Đó chính là Đông Phương Lộ ngồi ở đối diện dẫm lên chân của hắn. Đông Phương Tam tiểu thư thật là hạ thủ không lưu tình mà. Cổ Diêu có chút bất an, ngẩng đầu lên. Cô làm gì thế? Khuôn mặt của Đông Phương Lộ vẫn còn ửng đỏ. Không biết là vì vừa mới tắm xong hay là vì lý do khác. Nhưng mà nó lại khiến cho nàng càng thêm xinh đẹp. Đoan Mộc Tình và Hàn Đan cũng thế. Cổ Diêu nhìn ba nàng, nhớ đến tình cảnh kiều diễm lúc này, lập tức ngây người. Điều này hoàn toàn trái ngược lại với khuôn mặt nhăn nhó vì đau lúc nãy. Đông Phương Lộ hung hăng liếc hắn, không được nghĩ. Cổ Diêu vội nói, ta không phải là nghĩ đến. Ta chỉ định nói là đêm nay mặt trời, à không là, là mặt. Mặt trăng hôm nay tại sao lại sáng thế nhỉ? Đoan Mộc Tình bật cười khì khì. Cổ Diêu nói lấp cũng quá là ngây thơ. Xem ra hắn đã bị Đông Phương Lộ dọa đến nỗi quẫn bách rồi. Hàn Đan thì lại đoan trang nói, Cổ Diêu ca ca đó là vì gần đến rằm rồi. Cũng may là Đan Đan vẫn còn ngây thơ một chút. Nếu như nàng cũng giống như Đông Phương Lộ thế thì chết chắc rồi. Cổ Diêu thầm nghĩ như thế. Đêm đó, hình ảnh tam nữ cùng tắm không ngừng hiện lên trong đầu của hắn khiến cho hắn không thể nào ngủ được. Ngoại trừ thân thể hấp dẫn ra thì Cổ Diêu càng động tâm hơn chính là sự hài hòa. Có thể cùng mọi người ở chung một chỗ, vĩnh viễn như thế, thật là tốt biết mấy. Đáng tiếc, không chừng cũng sắp phả rời khỏi Hàn Đan rồi. Hơn nữa sau khi trở lại tạp địch đại lục thì Đông Phương Lộ chắc chắn cũng sẽ rời đi. Nhớ đến từng khoảnh khắc ở bên Hồng Phát Mỹ Nữ, ở Ác Ma Đảo và ma giới đồng cam cộng khổ, hỗ trợ lẫn nhau, Cổ Diêu cảm thấy buồn vô cớ. Lúc này thật là tốt biết bao, Cổ Diêu thậm chí muốn bỏ qua việc tìm đường về tạp địch đại lục. Nhưng nếu như làm như thế thì quá ích kỷ, hắn không nghĩ cho Đông Phương Lộ thì cũng phải nghĩ cho Đoan Mộc Tình. Ngoài ra ở bên kia còn có rất nhiều chuyện chờ hắn giải quyết, mối thù của hai tỷ đệ ngã Vi Nhi, tìm truyền nhân cho Tiêu Giao Môn, những việc đó hắn không thể nào không quan tâm được. Huỳnh Quang Phong lại bay ra, vờn quanh trước mặt Cổ Diêu, nó không thể chờ được nữa, nó cần phải đi tìm mẫu thân của mình. Đáng tới, cuối cùng cũng đến, không thể nào trốn tránh được. Cổ Diêu thở dài, lưu lại trong phòng một mảnh giấy nhỏ, sau đó hắn đi theo Huỳnh Quang Phong ra ngoài. Ở bên ngoài Ma Đô, Cổ Diêu gặp được Thuần Vu Tuyền. Nàng vận một chiếc váy trắng như tuyết, dưới ánh trăng lung linh trông giống như một tiên nữ xuất trần. Nhưng Cổ Diêu biết, tuyệt đối không thể để cho vẻ bề ngoài của nàng mê hoặc. Con mắm này còn ác hơn cả rắn độc nữa. Nhưng mà, cứ tiến lên vậy, chắc sẽ an toàn thôi. Cổ Diêu nói, ta ứng theo ước hẹn mà đến, cô muốn ta giúp việc gì? Thuần Vu Tuyền mỉm cười, không trực tiếp trả lời, đi theo ta. Chúng ta đến tầng sâu nhất của Thâm Uyên, phiêu di không gian. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com. Quyển 15, chương 1, bức tường không gian tầng thứ 12 cũng không phải là đáy của Thâm Uyên, đi xuống nữa vẫn còn rất nhiều vị diện, nhưng mà các vị diện này lại không giống như 11 hai trước đó, phân bố ngang với nhau, mà phân bố lộn xộn, lớn nhỏ không đều, vì thế không thể nào phân theo tầng được. Các vị diện ở dưới tầng 12 của Thâm Uyên không có ma quỷ đến đây thể khổ luyện, không có tiêu thổ luyện ngục, băng thiên tuyết địa, vẫn thạch chi vực ác liệt, nhưng mà là nơi các ma thú thường xuyên lui tới. Càng đi xuống sâu thì các ma thú càng hung ác, thậm chí còn có không ít ma thú hồng hoang khiến người khác phải biến sắc. Đi theo Thuần Vu Tuyền thẳng một đường xuống dưới, lúc đầu còn gặp được các thợ săn đến đây để săn ma thú. Nơi này các thợ săn dựa vào da và tinh hạch của ma thú để kiếm tiền. Phần lớn các đội thợ săn đều là do các vũ giả tự do tạo thành, cũng giống như là dong binh đoàn của tạp địch đại lục vậy. Nhưng mà càng đi xuống sâu thì các đội thợ săn ngày càng ít, cuối cùng là không thấy bóng dáng một đội nào. Cổ Diêu dùng phương pháp đặc thù của đạo tặc để ghi nhớ lộ trình, đi qua rất nhiều vị diện, nếu như muốn tự mình trở về mà không có chuẩn bị tốt thì rất dễ bị lạc đường, bị nhốt trong đáy vực sâu. Thuần Vu Tuyền có vẻ thông thạo đường ở đây, đi suốt 2 ngày, đi qua rất nhiều không gian liệt phùng, tính ra cũng đã hơn 276 cái rồi. Hay nói cách khác là đã đi qua 276 vị diện lớn nhỏ, một con số khổng lồ. Bởi vì khí hậu, độ ẩm, nhiệt độ và thời gian của mỗi vị diện khác nhau, nên mỗi lần đi qua một cái vị diện thì cảm quan thường hay bị rối loạn, cảm thấy chóng mặt, buồn nôn, hay các hiện tượng khác do cảm giác không thích ứng kịp với sự thay đổi. Ở ma giới nó được gọi là vị xoa tổng hợp chứng. Trải qua sự hành hạ của hơn mấy trăm vị diện thì cho dù là người có thực lực cao thâm cũng không cách nào tránh khỏi sự ảnh hưởng của nó. Lúc này Cổ Diêu đã bị hành hạ đến nỗi đầu óc quay vòng vòng, không phân biệt được phương hướng. Cũng may là nhờ vào bản lãnh đạo tặc của mình mà hắn có thể tự tin tìm đường được. Vị diện tiếp theo đã là vị diện thứ 278 rồi. Do ở bên dưới tầng thứ 12 của Thâm Uyên có rất nhiều vị diện nhưng hiện nay Cổ Diêu đã đi qua hơn 277 cái rồi. Tính ra tổng cộng chắc phải đạt được cả vạn. Chỉ có các vị diện ở gần thành thị thì còn được biết đến nhưng mà đa số các nơi khác đều là nơi hoang dã. Các vị diện này chưa từng được thăm dò qua. Không tìm được bất kỳ dấu hiệu nào chứng tỏ có sinh vật tồn tại. Khắp cả mặt đất đều mà một màu tro tàn. Kéo dài về phương xa, mênh mông, không biết là dẫn về đâu. Khi đặt chân lên vùng đất này thì Thuần Vu Tuyền liền thi triển khinh công, nhanh nhẹn vô cùng, dùng phong chuyển trong linh huyễn cửu chuyển để chuyển hóa đấu khí về thuộc tính phong. Tốc độ của Thuần Vu Tuyền có thể tương đương với một người chủ tu phong hệ đấu khí. Tốc độ của nàng hiện nay thuộc hàng nhất lưu. Linh huyễn cửu chuyển của gia tộc Thuần Vu quả thật là cường đại. Sau khi tu luyện toàn bộ cửu chuyển thì trên lý thuyết là có thể sử dụng được 9 hệ đấu khí. Quả thật là toàn năng. Đi cùng với nàng còn có vị hắc bào lão phụ. Nhưng mà lần này thì Cổ Diêu chỉ thấy có mình lão phụ mà thôi. Còn những người đi chung với Thuần Vu Tuyền cũng không thấy tung tích. Thật là kỳ quái. Hắc bào lão phụ thân thể khô gầy. Cách thức di chuyển khiến cho người ta dâng lên cảm giác sợ hãi. Từ nơi này biến sang nơi khác, xem ra rất giống với thiên ma độ, chỉ là tốc độ thì chậm hơn một tí, nhưng mà dùng môn công pháp dị thương như thiên ma độ có khả năng bảo vệ tính mạng để làm phương thức di chuyển quả thật là cao thâm khó lường. Thuấn Di, kiến thức của Cổ Diêu cũng không thấp, nhanh chóng nhận ra được lai lịch của môn khinh công đó. Nhìn hắc bào lão phụ mỗi lần di động có thể di chuyển được một khoảng cách hơn 10 thước. Hơn nữa động tác lại rất là tự nhiên, không có chút cảm giác lao lực. Cổ Diêu trong lòng thầm mắng, mụ này nhất định là thuộc vào cấp bậc hờ đại ma đạo sư, mà cấp bậc chí tôn của ma pháp sư. Mặc dù đã sớm đoán được là lão thái bà này không đơn giản nhưng Cổ Diêu không ngờ lão lại lợi hại như thế. Hắn xem ra cần phải tính toán lại một chút, lúc này không thể nào thối lui được, đành phải kiên trì đến cùng thôi. Hơn nữa cần phải đề cao cảnh giác. Cổ Diêu xuất thân từ Tiêu Dao môn, khinh công nhất tuyệt, dĩ nhiên là không thể nào rơi vào thế hạ không được. Quỷ bộ của hắn hôm nay đã vô cùng thuần thục, hầu như là không lưu lại dấu chân, mắt thấy hắn đi đường thong dong nhưng mà hoàn không bị thụt lùi về sau. A mờ, xem ra quỷ bộ đã có chút gì đó tiếp cận vô chiêu rồi. Tu luyện đến tận cùng, tùy ý mà xuất, nhưng mà hiệu quả lại có thể so sánh với bất kỳ thân pháp cao thâm nào. Vừa nghĩ đến vô chiêu thì Cổ Diêu lập tức lâm vào trầm tư. Dù sao thì trên đường cũng bình an vô sự, nên hắn suy nghĩ tiếp về vô chiêu. Khinh công của Thuần Vu Tuyền nhẹ nhàng, giống như một làn gió nhẹ vuốt ve bên má, dịch chuyển tức thời. Thuấn di của lão phụ là hấp dẫn người khác nhất, mà quỷ bộ của Cổ Diêu thì biểu hiện bên ngoài rất là bình thản không có gì lạ, nhưng lại thần kỳ vô cùng. Ba người ba sở trường, trên mặt đất thì tốc độ kinh người, nhanh như quỷ mị, nếu như có người khác nhìn thấy thì nhất định sẽ khiếp sợ đến nỗi trợn mắt há mồm. Dù sao thì cơ hội nhìn thấy được ba loại khinh công cực phẩm không phải là nhiều. Vị diện này rất lớn, ba người đi nhanh như điện, liên tục di chuyển suốt 5-6 canh giờ mà còn chưa đến được một cái không gian liệt phùng, chứng tỏ chiều rộng vô cùng lớn. Cứ thế lại tiếp tục thêm mấy canh giờ, xuất hiện một không gian liệt phùng, nhưng cũng có một bức tường chắn ngang trước mặt, đã đến điểm cuối của vị diện này rồi. Phân cách vị diện và không gian liệt phùng là một không gian chướng bích. Bức tường này khác với các bức tường thông thường là nó trong suốt, giống như thủy tinh. Bên trong là một mảnh hỗn độn, song song với vị diện là vô số các quang điểm tạo nên một dòng chảy ý đê di, quanh co khúc khuỷu có xu hướng xa xa, ở bên trong phần hỗn độn vẫn có thể thấy được. Quả thật là giống như là bầu trời ban đêm được đem xuống mặt đất vậy, rất là hùng vĩ và đồ sộ. Nhìn thấy cảnh tượng huyền bí trước mắt, trong lòng Cổ Diêu dâng lên một cảm giác kỳ kỳ. Không gian ở bên trong chương bích tựa hồ như là không chỉ có giới hạn như nhìn thấy bên ngoài mà là rộng lớn vô cùng. Ở trước phiến hỗn độ này bản thân mình thật là nhỏ bé và đáng thương. Cổ Diêu vươn tay, muốn sờ vào không gian bức tường trông như thủy tinh đó, nhưng cuối cùng lại không làm. Các không gian bức tường bình thường thì không có ảnh hưởng gì đến con người, nhưng mà bức tường này thì lại không giống như bình thường, rất là cổ quái. Không biết rõ về nó tốt nhất là đừng có sờ mó lung tung. Cái không gian này không phải là thứ để chơi đùa. Một chút bất cẩn đối với một cao thủ thì cũng chẳng khác nào đem tính mạng của mình ra đùa cả. Hơn nữa vũ trụ huyền bí vô cùng, nhân loại vĩnh viễn không thể theo kịp. Bất kể thế nào thì nơi này cũng đã là tận cùng của vị diện rồi. Không thể tiếp tục đi về phía trước được nữa. Ngay cả mụ đại ma đạo sư kia cũng không thể nào xuyên qua được không gian chướng bích. Thuần Vu Tuyền dừng cước bộ ở trước chỗ này, cười nói, Diêu Cổ, chúng ta đến nơi rồi. Cổ Diêu nghe thế thiếu chút nữa là bất tỉnh nhân sự, con mắm này, không phải bị điên chứ, định đi xuyên qua không gian sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 15, chương 2. Không gian lữ hành kỳ dị. Nhìn thấy ánh mắt của Cổ Diêu, Thuần Vu Tuyền biết hắn nghĩ cái gì, yên tâm đi. Bức tường trước mặt là một không gian còn hoạt động, không phải là trạng thái cố định, vì thế nên nó được gọi là phiêu di không gian. Mẹ, yên tâm cái gì mà yên tâm? Cổ Diêu thiếu chút nữa là mắng thành lời rồi. Hắn đối với không gian cũng không phải là không có hiểu biết gì. Các không gian còn hoạt động thì tồn tại một khe hở, có thể phá vỡ nó, nhưng mà trong không gian vặn vẹo đó thì có vô số nguy hiểm không thể nào lường trước được. Bất kể lúc nào nó cũng có thể nuốt lấy người ở bên trong, vạn kiếp bất phục. Hành vi này chẳng khác nào là đi tự sát cả. Hắn nghi ngờ là Thuần Vu Tuyền mắc chứng bệnh, não bị ẩm. Thuần Vu Tuyền thì lộ ra ánh mắt ung dung, các ngân hà của phiêu di không gian, cũng chính là các dòng sông phát sát mà ngươi nhìn thấy bên trong. Tồn tại một số các vị diện nhỏ, các vị diện này bản thân nó thì ổn định nhưng mà vị trí thì lại di động theo không gian. Cổ Diêu cau mày nói, cô muốn lợi dụng các vị diện nhỏ này để tiếp tục đi tới. Hay quá, bé thật thông minh, đã đoán trúng rồi. Thuần Vu Tuyền vỗ tay, lúc này nàng trông giống như là một tiểu cô nương ngây thơ trong trắng. Ngươi nghi phương pháp của ta có vấn đề gì sao? Cổ Diêu nói, ta cần xác định một việc, cố có biết được hướng chảy của tinh hà không? Thuần Vu Tuyền nhún vai, cái này thì không ai có thể đoán trước được. B. Cổ Diêu suy nghĩ một chút, Nếu như Thuần Vu Tuyền không nắm chắc 8 phần thì sẽ không mạo hiểm. Nhưng mà bản thân mình thì cần phải thận trọng một chút. Lúc trước đi qua hơn 200 không gian vị diện thì còn có thể tự trở về được. Còn phiêu di không gian này thì vượt qua khả năng của mình. Nếu như con mắm này lợi dụng không gian này để nhốt mình vào đó thì không phải là tiêu đời sao? Nhưng mà đã đến đây rồi không lẽ lại phí công đi về? Cổ Diêu quyết định chú ý thật nhanh, tiếp tục đi tới. Nhưng phải tranh thủ tìm được nhược điểm của Thuần Vu Tuyền. Khi cần thiết phải tự bảo vệ bản thân mình trước, không thể để cho nàng làm bậy được. Vừa nghĩ đến đó thì hắn bất đắc dĩ nói, được rồi, bên kia phiêu di không gian là cái gì? Thuần Vu Tuyền tiểu thư, bây giờ cô có thể nói cho ta biết được chưa? Ha ha, đừng có vội, ngươi sẽ nhanh chóng được biết thôi. Được tận mắt chứng kiến không phải càng thú vị hơn sao? Thuần Vu Tuyền đến giờ này mà còn múa thái cực quyền khiến cho Cổ Diêu phải nghiến răng ken két. Tiểu ma nữ này thật là quá cẩn thận, sợ có chuyện ngoài ý muốn nên quá kín miệng. Lần hành động này vô cùng bí hiểm, khẳng định là không có gì tốt đẹp. Mà mình chỉ là người ngoài mà thôi, biết được bí mật, mà bí mật càng lớn thì càng không tốt. Cổ Diêu nghĩ rằng càng cần phải thận trọng hơn rất nhiều, nếu không thì đến khi chết thì cũng không biết tại sao. Lúc này lão phụ đã hành động, lấy ra một cái la bàn. Bề mặt đen nhánh, có thể thấy được một vài điểm sáng màu vàng, trong đó có vài điểm còn di động nữa. Không biết là công cụ gì mà có thể hoạt động trong không gian. Ngoại trừ màu vàng ra thì còn có các điểm sáng màu trắng, có thể là vị trí hiện tại của ba người. Bay qua từng vị diện nhỏ trong không tinh hà. Tiếp tục đi như thế khoảng nửa giờ, điểm màu vàng trên la bàn của lão phụ tiếp cận điểm màu trắng. Lúc này thì nàng lên tiếng, chuẩn bị, chính là nó rồi. Nói xong thì thu hồi la bàn, 10 ngón tay đan chéo vào nhau. Lúc này hai bàn tay của nàng trở nên trong suốt. Thậm chí là có thể thấy rõ được xương bàn tay ở bên trong. Một lực lượng không thể diễn tả bằng lời được lập tức tràn ngập khắp không gian. Số lượng không gian ma pháp sư rất là ít ỏi. Mà đạt đến được cấp bậc đại ma đạo sư thì lại càng như phượng mao lân giáp. Có thể nói là chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngay cả Cổ Diêu cũng chưa từng thấy qua. Khoảng nửa phút, một mảnh không gian nhỏ từ bên trong ngân hà hiện ra. Tuy nói là nhỏ nhưng mà diện tích của nó cũng khá là lớn. Lúc này khí thế của lão phụ cũng lên đến đỉnh điểm. Thân hình gầy ốm lúc này trông giống như là một ngọn núi cao lớn khó có thể vượt qua được. Cổ Diêu và Thuần Vu Tuyền không tự chủ được mà đứng cách ra hơn mười mấy thước mới cảm giác được thoải mái hơn một tí. Phá! Lão phụ quát nhẹ một tiếng. Một tia đấu khí hình tròn xuất phát từ giữa vị trí đan chéo hai tay xuất ra. Phá hủy vỡ tường không gian trước mặt, tạo ra một lỗ hổng có đường kính khoảng hơn 5 thước, một không gian liệt phùng nhân tạo. Từ trong tư liệu của thần thánh học việc nờ Cổ Diêu cũng biết được không gian đại ma đạo sư có thể tiến hành thứ nguyên công kích, có thể xé rách không gian, nhưng dù sao thì đó cũng là trong sách, không thể nào được như chứng kiến thực tế. Lúc này thì khối không gian nhỏ kia cũng đã đến gần, lão phụ lại thuấn di. Đi vào trong không gian liệt phùng, mau đuổi theo, không phải không gian liệt phùng tự nhiên nên sẽ nhanh chóng hấp thu năng lượng mà tu bổ lại. Sau khi nói xong thì Thuần Vu Tuyền cũng nhanh chóng đuổi theo lão phụ. Đúng như Thuần Vu Tuyền nói, đường kính hơn 5 thước kia của khe hở dần dần co rút lại, tốc độ không chậm, nhanh chóng co lại còn có hơn 4 thước 8. Cổ Diêu thấy thế thì cũng hít sâu một hơi, tiến vào trong cái khe. Khi mà đường kính của khe hở còn hơn 3 thước thì vị diện nhỏ kia đã đến trước mặt. Lần này thì lão phụ chỉ dùng tay đẩy một cái thì một cái khe lại xuất hiện. Bên ngoài cái khe chính là vị diện nhỏ kia. Đừng nghĩ cái khe và vị diện nhỏ kia gần trong gang tấc mà lầm. Khoảng cách thật sự của nó có thể đạt đến cả 100.000 km, thậm chí là xa hơn, đem hai không gian hoàn toàn ngăn cách với nhau nối lại. Nếu như không phải là không gian đại ma đạo sư thì vấn đề này thôi đã đủ làm khó vô số người. Cổ Diêu đi theo lão phụ và Thuần Vu Tuyền nhảy lên tiểu vị diện. Một lực kéo rất mạnh hút lấy thân thể của hắn. Hắn cảm thấy hoa mắt. Khi mở mắt ra thì đã đứng trên mặt đất rồi. Thân ở bên trong, phát hiện ra tiểu vị diện này cũng không phải là nhỏ. Diện tích của nó có thể tương ứng với một hòn đảo. Nhưng khác một điểm là hòn đảo này lại di động. Hơn nữa xung quanh hòn đảo này các dòng sông có chứa chất lỏng phát sáng, không phải là nước. Chúng nó thực ra là không gian di động. Nếu như không cẩn thận té xuống thì không phải biết bơi là có thể giải quyết được. Bởi vì vừa té xuống thì thân thể đã bị xé nát. Một tiểu vị diện thì không thể có đầy đủ như một vị diện lớn được. Không có mặt trời, không ánh trăng, cũng không có sao. Chỉ có một không gian nhỏ và một miếng đất. Nhưng nó lại cố định nên mọi người cũng có thể an tâm. Di chuyển ở bên trong không gian kỳ dị này quả thật là cũng rất kích thích. Nếu như không phải đố kỵ thuần vu tuyền thì hành trình này quả thật là rất thú vị. Ở trong phiến không gian này thì cảm quan hoàn toàn bị hỗn loạn. Không thể nào dùng phương thức thông thường để phán đoán được phương hướng. Cũng may là có lão phụ này là một hành gia. Đem la bàn ra, lão tiếp tục nhìn chằm chằm vào quang điểm rậm rạp trên đó. Di chuyển ở bên trong tinh hà cũng có thể thấy được các vị diện nhỏ khác trôi qua bên cạnh. Các tiểu vị diện nhỏ này cô lập với nhau tựa hồ như có một lực điều khiển chúng di chuyển. Mỗi lần mắt thấy chúng sắp va chạm thì hình như có một lực đẩy nào đó tách chúng ra. Một lát sau, lão phụ lại dùng thứ nguyên công kích của mình để tạo ra một cái khe hở không gian nữa. Ba người lại rời khỏi mảnh không gian này di chuyển sang mảnh không gian khác. Ở mảnh không gian kế tiếp thì diện tích xem ra nhỏ hơn, và quỹ tích của nó cũng tốn thời gian ít hơn, có thể là ngắn hơn vài giờ. Hiển nhiên, quỹ tích của các mảnh không gian này không giống nhau. Nếu như chúng nó giống nhau thì lão phụ không cần phải đổi tới đổi lui như thế. Đương nhiên, đáp án thì chỉ có thể đến nơi mới biết được. Thuần Vu Tuyền sẽ không tiết lộ trước. Trong lần hành trình này thì khát vọng đạt được lĩnh vực của Cổ Diêu càng tăng cao. Nếu như có được lĩnh vực, có thể có được năng lực cải biến pháp tắc. Cũng có thể giảm bớt ảnh hưởng do phải di chuyển qua các không gian khác nhau. Không cần phải như hôm nay, phải trông cậy vào một người không đáng tin. Cổ Diêu vẫn một mực quan sát cái la bàn kỳ quái kia. Sau đó thì hắn phát hiện ở giữa trung tâm của la bàn có một điểm đỏ. Liên tiếp thay đổi hơn 10 vị diện thì 3 điểm trắng đại diện cho 3 người di chuyển đến gần điểm đỏ. Cái điểm màu đỏ kia phải chăng chính là mục tiêu của Thuần Vu Tuyền? Cổ Diêu có khả năng quan sát rất tốt, nhanh chóng hiểu được sơ bộ về cái la bàn ảo diệu kia. Trên la bàn chính là vô số các vị diện nhỏ. Các điểm sáng màu vàng trên la bàn tuy lộn xộn NHNVKG là thực tế thì nó di động có quy tắc. Từng điểm sáng màu vàng di chuyển xung quanh điểm đỏ, vận động theo chu trình, mà khoảng cách của chúng với điểm đỏ thì cũng khác nhau. Có cái gần, có cái xa, mà ba điểm trắng, tức là ba người mỗi lần di chuyển sang một phiến không gian khác thì kéo gần khoảng cách so với điểm đỏ lại một chút. Như thế, sau mỗi lần hoán đổi thì khoảng cách đến điểm sáng màu hồng càng gần. Theo lý thuyết thì có thể sớm đi đến được điểm sáng màu đỏ đó. Lúc này Cổ Diêu lại càng cảm thấy tò mò hơn đối với mục đích của Thuần Vu Tuyền. Phải hao phí rất nhiều sức lực mới có thể đến được. Cuối cùng thì đó là địa phương thần bí nào? Mà Thuần Vu Tuyền muốn đó để làm gì? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 15, chương 3. Cửu tinh Liên Châu không biết hoán đổi bao nhiêu vị diện nhỏ, qua biết bao lâu thì cũng đã đến được một vị diện mà khoảng cách của nó gần sát với điểm đỏ trên la bàn. Lão phụ lại đánh ra một lần thứ nguyên công kích nữa, tạo ra một không gian liệt phùng, ba người lại thuận lợi di chuyển qua đó. Điểm màu đỏ này không phải là một tiểu vị diện như mấy lần trước, mà là một vũ trụ hoàn chỉnh, có ánh trăng và tinh tú. Mà ở giữa vị diện có một tòa cung điện sừng sững, hình thức thì vô cùng cổ xưa, phong cách kiến trúc của nó rất đặc biệt, xem ra đã có lịch sử rất là lâu đời. Cổ Diêu không thể che giấu được sự kinh ngạc trong lòng, ở trong trung tâm của phiêu di không gian lại có một kiến trúc của con người. Thuần Vu Tuyền đi về phía cung điện, không nhanh không chậm, Cổ Diêu có thể xác định nơi này là mục tiêu của nàng. Đi đến trước cung điện thì mới biết được nó vô cùng hùng vĩ, san sát nối tiếp nhau. Kỹ thuật của nó sợ rằng một danh tượng hiện nay khi gặp được cũng phải cảm thán. Càng khiến cho Cổ Diêu cảm thấy kỳ quái chính là, ngoài Thuần Vu Tuyền và lão phụ ra thì những người khác đi chung với Thuần Vu Tuyền đều đã đến đây từ trước. đoàn người chỉ đứng bên ngoài cung điện chứ không có đi vào. Có mấy người còn đứng bên cạnh tìm hiểu, không biết là đang làm cái gì. Có người thì ngồi xếp bằng dưới đất, nhíu mày suy nghĩ tựa như là có vấn đề gì rất khó giải quyết. Nhìn thấy Thuần Vu Tuyền thì bọn họ ngừng tay và nói, tiểu thư, đến rồi à. Thuần Vu Tuyền vuốt cằm sau đó chỉ tay vào Cổ Diêu nói, người này sẽ là đồng đội mới của chúng ta, trước đây đã từng gặp mặt rồi. Những người này đều hướng đến Cổ Diêu chào hỏi, nhưng mà thái độ không nhiệt tình lắm. Thuần Vu Tuyền nói tiếp, tiến độ như thế nào? Một người có hai cái râu cá chê, khuôn mặt đầy vẻ đê tiện, lau mồ hôi trên trán, tiểu thư, xin lỗi.